Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372. Chương 372 ngươi xem đến nàng. Nghe vậy, Ninh An cũng không ở nói chuyện. Hỏa Phượng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Đang xem đến Ninh An không thế nào tốt sắc mặt khi. Duỗi tay vỗ vỗ Ninh An bả vai. Nói. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi vì cái gì không có gặp qua tiểu chủ nhân. Nhưng ngươi nếu ở bên ngoài, một ngày nào đó tiểu chủ nhân sẽ tìm đến ngươi, ân, Ninh An cũng không biết có hay không đang. Nghe, chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Tiểu chủ nhân, ngươi bày ra tới chỉ có ma tộc huyết mạch, nghe vừa rồi nữ nhân kia lời nói. Ngươi nương là thần tộc. Vì cái gì ta từ ngươi trên người nhìn không tới thần tộc huyết mạch. Ninh An lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, nói, ta trong cơ thể thần tộc huyết mạch bị phong ấn, nguyên lai là như thế này à. Hỏa Phượng quay chung quanh Ninh An dạo qua một vòng, đột nhiên ra tay bóp chặt Ninh An cổ, mắt sáng như đuốc, ngươi là thứ gì, lăn ra đây, Ninh An sắc mặt đỏ bừng. Nề hà Hỏa Phượng thực lực cao nàng quá nhiều, nàng không có sức phản kháng. Khụ, khụ khụ, nghe được Ninh An ho khan, Hỏa Phượng nhăn nhăn mày, theo sau buông ra Ninh An, sờ sờ bị véo quá phần cổ, Ninh An ho khan lên, cũng không có nói lời nói. Hỏa Phượng thấy vậy, vòng đến Ninh An phía trước, nói, tiểu chủ nhân, ngươi đừng trách móc. Ta vừa rồi thấy ngươi ở trong thân thể có một cái khác hồn phách. Ninh An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng, đôi mắt híp lại, ngươi xem đến nàng, Hỏa Phượng biết nàng trong miệng nàng là chỉ nàng vừa rồi nhìn đến hồn phách. Gật gật đầu, nói, bởi vì là thượng cổ thần thú quan hệ, cho nên có được một ít cái khác lực lượng, ta vừa rồi trong nháy mắt thấy được, chẳng qua ngươi hồn phách chung quanh có một tầng phiếm kim quang. Nói cách khác, cái kia hồn phách tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay cắn nuốt rất tiểu chủ nhân ngươi hồn. Phách, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ninh An nhíu mày, nàng nhưng thật ra không biết linh hồn của nàng phiếm quang. Hỏa Phượng ý tứ chính là, nếu không có kia tầng quang mang, kia nàng liền sẽ thực dễ dàng bị cái kia hồn phách cắn nuốt rớt. Đây là vì cái gì? Tiểu chủ nhân ngươi ở trong thân thể cái kia hồn phách phi thường cường đại. Có được rất mạnh thực lực, từ linh hồn đi lên kiện, ngươi hồn phách không phải nàng đối thủ, đến bây giờ không bị hoàn toàn cắn nuốt rớt, chính là bởi vì kia tầng kim sắc quang mang, nói tới đây. Hỏa Phượng tạm dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, bất quá theo lý mà nói, hồn phách sẽ không có được cái loại này quang mang a. Liền tính là chủ nhân hồn phách cũng không có, vì cái gì tiểu chủ nhân sẽ có, ta không rõ ràng là mani, Ninh An nhàn nhạt nói một câu. Sao trời nói qua, Tử Liên là trời giáng thần vật, có hồn phách cũng không kỳ quái, chỉ là, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng cướp lấy thân thể này. Cho dù nàng hồn phách cũng chỉ là trọng sinh tại đây khối thân thể mặt trên. Cảm ơn ngươi nói cho ta về ta phụ thân sự tình. Thời gian không sai biệt lắm, ta nên đi ra ngoài, Ninh An nói xong, liền xoay người, nhắm hai mắt lại, nàng không phải ngượng ngùng người. Hỏa Phượng nói cho nàng nhiều như vậy hữu dụng tin tức. Nàng lý nên nói lời cảm tạ, huống chi, Hỏa Phượng nói cho nàng, đều là nàng không có khả năng dễ dàng là có thể biết đến tin tức. Tỷ như, Tạp Lạc Á là nàng nhị gia gia, cùng nàng cũng có huyết thống quan hệ, nhìn Ninh An biến mất, Hỏa Phượng chớp chớp mắt, theo sau đi đến một chỗ địa phương nằm đi xuống, nhìn trên không màu đỏ, Hỏa Phượng thở dài một tiếng, trong đầu mặt lại xuất hiện câu nói kia, nếu có một ngày Tạp Lạc Á tỉnh lại, các ngươi không cần ngăn trở hắn đi ra ngoài, nàng vẫn luôn đều không hiểu được chủ nhân vì cái gì. Muốn ở phong ấn Tạp Lạc Á lúc sau còn phải bảo vệ hắn. Hết chương.